Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. Thứ 39 chương Lão Tỷ đã trở về. Lão Tỷ đã trở về. Nữ nhân này căn bản không phải nhà nàng lão đại 3 ngày. Giản Hàm không chỉ một lần như vậy khẳng định, nhìn kia người ngu ngốc như nhau, đem bọn họ sở còn lại không có mấy thức ăn tinh hạch cầm đi phân người nữ nhân. Chẳng sợ nàng vô luận khí chất, biểu tình, còn có thân thể, không một chỗ không giống tỷ tỷ của mình Giản Ngôn, nhưng Giản Hàm chính là biết này đối thái độ của mình cùng trước đây không hề khác nhau nữ nhân. Không phải là của mình tỷ tỷ Giản Ngôn. Chẳng sợ đối phương liền nơi ngực đạo kia đã từng màu hồng phấn vết sẹo cũng là giống nhau như đúc. Nhưng càng như vậy, Giản Hàm càng là rõ ràng trước mắt nữ nhân căn bản không phải là của mình tỷ tỷ Giản Ngôn. Chẳng sợ nàng làm được giống như nữa. Cũng vô ích, à, nàng tỷ trước ngực là có nói vết sẹo. Không dài, ngũ cm, sinh trưởng ở ngực trái phía trên. Xương quai xanh dưới, cong thành một độ cung. Thoạt nhìn cũng không ngại mỹ cảm, đạo này sẹo là nhỏ thời điểm vì nàng bị hoàng nước bạn hai huynh đệ dùng thiết câu đường hoa ra tới. Lúc đó nàng dọa khóc được lão Thamani nhưng bây giờ, à, từ lão tỷ uống qua trong không gian nước suối hậu, đạo kia vết sẹo đã sớm tiêu không có, liền hướng về phía điểm này, nàng liền dám khẳng định nữ nhân này không phải là của mình tỷ tỷ Giản Ngôn. Thế nhưng, ngoại trừ Lý Nghị tựa hồ hơi có phát hiện, cơ hồ tất cả mọi người nhận định nữ nhân này liền là tỷ tỷ của mình. Không có người nào có chút hoài nghi chẳng sợ nàng biết rất rõ ràng không phải. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhịn không được cảm thấy hoài nghi nhịn không được đã nghĩ là mình đa. Nghi, rõ ràng người này liền là tỷ tỷ của mình không có lầm. Làm sao sẽ hoài nghi nàng đâu nhưng càng như vậy. Giản Hàm càng là biết việc này có kỳ quặc loại này không tự chủ được liền muốn tin cảm giác quá kỳ. Quái, phi thường kỳ quái, làm người ta bất an lại làm cho nữ nhân này vẫn tồn tại đi xuống. Tối đa tiếp qua giam 3 bữa, toàn bộ Đông Long chiến đoàn khẳng định cho hết đàn trông nàng mỗi ngày mê hoặc những nam nhân kia. Các đi làm nhiệm vụ, kiếm tinh hạch. Kiếm đến tinh hạch lại toàn bộ đổi thành thức ăn bắt được bình dân khu đi làm người tốt sở có nam. Nhân toàn bộ một lòng một dạ, không phải kiếm tinh hạch tính đòi nàng niềm vui chính là kiếm tinh hạch đòi nàng niềm vui. Trừ lần đó ra không có việc gì, tu luyện cũng đã quên, phải ly khai ý niệm cũng mỗi một ngày đạm đi xuống. Tiếp tục như vậy. Căn bản không cần mấy ngày phải toàn hủy hung hăng nắm lên một phen khô vàng cỏ dại. Giản Hàm ngồi ở trong sân ngẩng đầu nhìn bầu trời, càng phát ra bực bội tưởng niệm tỷ tỷ của mình. Trong phòng nữ nhân lại đang hát kia thập lao tử quỷ ca. Mỗi ngày tất không ít, cùng ăn cơm uống nước tựa như, ít nhất phải uống tam thủ. Cũng không biết nàng thế nào liền tốt như vậy hưng trí chết tiệt. Chán ghét thật hận không thể một phen vạch chân nàng, sau đó đem nữ nhân này đuổi ra biệt thự, ngươi không đi nghe ca. Bùi Mặc Thần không biết cái gì thời điểm đi ra, nhìn Giản Hàm kia vẻ mặt úc tụy biểu tình, vung lên một mặt chế nhạo tươi cười, cũng không quan tâm trên mặt đất bẩn không bẩn, mặc hắn kia một thân trắng nõn liền ngồi xuống nói, nghe cái điều ca, vô tâm tình. Cổn xa một chút cái kia cái gọi là tỷ tỷ chính là cái này hỗn đàn tìm trở về. Chó má chó thì, kia ngu ngốc nữ nhân cũng là tỷ tỷ nàng. Cười chết người nói hỗn đàn này không có đoạt quyền tìm cách. Lừa quỷ đi thôi, lão tỷ à lão tỷ, người người hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, nhanh lên một chút trở về đi. Lại trễ 2 ngày liền thực sự toàn bộ vất vả tập tổ lên đoàn đội đều làm hỏng ngươi cũng không biết. Những nam nhân kia hiện tại đều biến thành hình dáng ra sao? Liền những nữ nhân kia cũng cùng điên rồi tựa như, mỗi ngày đổi lại đa dạng định bợ kia người ngu ngốc. Cũng không từ vất vả cực nhọc, ta đều nhanh hoài nghi các nàng là không phải đột nhiên chán phát nhiệt. Vào nước, làm bách hợp cũng không như vậy lấy lòng pháp đi, thật muốn ta cồn, nữ nhân kia nên xưng vương xưng bá. ta nhớ ngươi cũng không muốn nàng bại hoại chị ngươi cố gắng thành quả đúng không? Bùi Mặc Thần lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên cảm giác được trước mắt tiểu cô nương cực kỳ thú vị đáng yêu. Vốn là như vậy, không có lòng dạ, từ vừa mới bắt đầu nhận định hắn muốn áp quyền, mặc dù hắn là có như vậy một ít tìm cách không sai. Sau đó liền trắng ra nói ra, cũng không biết thoáng che giấu mảy may, cũng từ nay về sau, mỗi hẹn gặp lại đến hắn đều không khỏi là đối chọi gay gắt các loại minh phùng ám sát. Kỳ thực, hắn tối đa cũng chính là muốn lợi dụng tỷ tỷ nàng thực lực tương lai hảo báo một chút thù mà thôi. Còn không đến mức thực sự muốn tranh quyền đi, nàng có phải hay không vẫn luôn đem người khác nghĩ đến hư hỏng như vậy. Thật là một mẫn cảm nữ hài, ngươi lời này có ý gì? Ngươi cũng nhìn ra kia người ngu ngốc không là tỷ ta tỷ. Cũng đúng, ngươi cũng là tinh thần lực cường đại năng lực người vậy ngươi ngay từ đầu để làm chi còn đem nàng. Lĩnh trở về, còn nói với ta cái gì tỷ của ta đã trở về. Xem ta ngây ngốc đem sói tiến cử môn, ngươi rất vui vẻ đúng không? Có thể cười nhạo ta đúng không? Ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm, muốn làm cái gì, tỷ của ta lúc trước nhưng cũng tính cứu ngươi một mạng. Ngươi ân đem thù, buông tay buông ta ra nghe, đến, không, có tức giận muốn tiếp tay muốn cho hắn đến cái một cái tát cũng coi như cho hà giận giản hàm thế. Nào cũng không nghĩ tới đối phương thân thủ cư nhiên cũng có chút linh hoạt. Đơn giản liền chảo cầm nàng vung lên bàn tay. Cổ tay chỗ bị nắm được ngay đau, tức giận đến giản hàm hận không thể lúc này mình là đứng. Có thể một cước đá bạo hắn chứng quên đi, đánh người cũng không là cô bé tốt hành vi. Ha ha, Bùi Mặc Thần nhìn nàng là thật sinh khí. Lúc này mới cười buông ra hai tay của nàng, người cũng lập tức lui về phía sau hai bước, để phòng nàng lại duỗi thân tay động cước gì gì đó. Cô nương này hắn nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày. Kia tính tình nóng nảy vừa ý thanh rất, nếu như mình không chú ý một chút, nàng tuyệt đối phải làm như vậy, tỷ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hảo nữ hài tương đương nhìn đá. Bảo là muốn đá, nàng nhưng căn bản chỉ là nghèo la hét, chân giả ý thức động hạ, lại là trong tay trực tiếp bắn ra một đạo nước tên. Đem không có phòng bị thỏa đáng Bùi Mặc Thần xối cái nửa người ướt. Ngô, thất sách, quả thật thất sách theo y trong túi lấy ra đường khăn tay. Bùi Mặc Thần biên xoa nước trên mặt tích biên lắc đầu ở thầm nghĩ trong lòng. Hừ gọi ngươi dám nắm đau bản cô nương cổ tay. Nhìn ngươi không vừa mắt muốn rửa cho ngươi rửa mặt đã lâu rồi, nói đi. Nhìn ngươi không giống kia ngu ngốc nữ nhân đồng bọn phân thượng. Nói một chút người có biện pháp nào đi, giản hàm cũng không ngốc. Mặc dù nàng đối Bùi Mặc Thần vẫn cũng coi là có phiến diện. Nhưng này đầu của nam nhân dưa xác thực cú hảo dùng. Rất thông minh được nàng cũng hơi cảm đố kỵ, đưa lỗ tai qua đây. Hà tất như vậy nhìn ta, chẳng lẽ người nghĩ để cho người khác nghe thấy không được? Cách tai vách mạch rừng, ta biết đâu. Tinh thần lực của ngươi chẳng lẽ còn không thể cách cái không gian che đi ra? Giản hàm mới không ngốc đâu, ngoan ngoãn đem mình đưa tới cửa đi, ai biết người này có thể hay không nhân cơ hội trả thù. Hiện tại nàng cũng không có lão tỷ ở làm cậy vào. Cũng không thể đơn giản đem mình cấp tống thức ăn, Bùi Mặc Thần buồn cười, xác thực cũng vô lực lắc lắc đầu, trong lòng cười khổ nói. Nếu như ta thật có loại năng lực này, đã sớm đâm phá bên trong nữ nhân kia mặt giả hiệu mục tinh thần lực rõ ràng cao chính mình một. Cấp bậc A, không phải một chục hoành, thực sự là làm người ta không cam lòng không phục cũng không được. Hắn quan sát nữ nhân kia 3 ngày, mặc dù nữ nhân kia tựa hồ cũng không phải là thuần túy tinh thần lực người. Tựa hồ đẳng cấp cũng là cùng chính mình như nhau. Chỉ là tiếng hát của nàng rất có chuyện, toàn bộ thanh âm đều rất kỳ quái, cộng thêm tinh thần lực, mỗi một cái nghe được nàng thanh âm người tựa hồ cũng cùng bị thôi miên bình thường. Sẽ không tự chủ được nghe theo mạng của nàng lệnh, duy nàng là theo, nhất là tiếng hát của nàng, tựa hồ sở hữu nghe qua nàng hát mọi người như chúng ta bán. Hoàn toàn trở thành của nàng nô bộc, chỉ cần là mạng của nàng lệnh, đều bị nghe theo, càng là nghe của nàng ca, càng là ảnh hưởng nặng. Hắn không chút nghi ngờ tiếp qua vài ngày, đó là nữ nhân kia làm cho hắn này đó những đồng bạn đi tìm chết. Bọn họ cũng tuyệt đối không hai lời lập tức làm theo. Đó cũng không phải một hiện tượng tốt, vô luận là vì chính hắn cũng tốt. Vẫn là vì chính chủ nhi xuất hiện tiền cho nàng cái giao cho cũng được. Đông Long chiến đoàn cũng không thể phá hủy, càng không thể ở trên tay của mình hủy diệt. Tiểu nha đầu khả năng không nhìn ra đến, nữ nhân kia nhìn như ôn hòa biểu tượng dưới có một loại hủy diệt cường liệt ý thức. Nhưng tượng hắn loại này người lại có thể mẫn cảm bắt đến cái loại này ý thức. Này mặc dù cũng cùng tinh thần của mình lực hơi thắng tiểu nha đầu một bậc có liên quan. Nhưng là bất kể nàng xem không nhìn ra đến đều tốt. Bọn họ đều phải mau chóng hành động. Lý Nghị bên kia hắn đã ở ngày hôm qua liên hệ được rồi. Tinh thần của mình lực cũng không thể cùng nữ nhân kia chống đỡ được. Nhưng nếu như cộng thêm chỉ tốn chính mình một bậc tiểu nha đầu. Đó chính là chưa định để Demony chỉ cần đem những người khác toàn bộ đánh ngã. Đối phó nữ nhân kia, hắn có ít nhất thất thành nắm chặt mà then chốt điểm. Liền ở cái tiểu nha đầu này trên người hắn cần nàng 100% hợp tác. Chỉ cần nàng chịu hợp tác, này không biết từ đâu cái góc lý nhô ra cướp địa vị hắn nữ nhân có thể từ đâu tới đây hồi đi đâu. A, hắn Bùi Mặc Thần gì đó, lúc nào hầu cũng tốt như vậy hạ thủ, ngươi liền thuốc đều lấy lòng. Thật là chuẩn bị đầy đủ a, Giản Hàm nghe qua Bùi Mặc Thần kế hoạch. Mặc dù trong lòng liên tiếp gật đầu ca ngợi, nhưng miệng chính là không tự chủ được muốn châm chọc hắn câu gì. Cái tiểu nha đầu này, là, chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ cần ngươi then chốt thời điểm không giống như bây giờ cùng ta đối nghịch. Tin chúng ta nhất định có thể nhất cử thành công, đối với Giản Hàm theo thói quen châm chọc. Bùi Mặc Thần tự nhận không thể làm đến bình tĩnh, cái tiểu nha đầu này quả thực tựa như khắc tinh của hắn, hừ. Yên tâm Mani, ta còn phân được thanh nặng nhẹ cấp cho Mani, muốn cùng ngươi tính sổ còn không? Lúc nào hầu cũng có thể, ta lại thế nào, cũng chia được thanh cái gì gọi là tắc người một nhà cùng ngoại nhân. Ngoại nhân đường ranh giới, ý tư tức là hắn còn là người ngoài. Bùi Mặc Thần buồn cười vừa tức giận, nhìn nàng kia đắc ý khinh bỉ tiểu bộ dáng, miệng đều nhanh kiều được có thể treo lên mấy thịt heo thôi. Hảo hảo hảo, ta là người ngoài, lỗi của ta, được rồi sao, đại tiểu thư, nữ nhân, vĩnh viễn không thể cùng các nàng ở ngôn ngữ thượng tranh trên dưới. Bằng không xui xẻo chỉ có chính ngươi. Chớ trách hồ khổng lão phu tử muốn thán một câu, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, xác thực không tốt ứng đối a. Này còn không sai biệt là Mani, bất quá ngươi lúc nào hầu cùng Lý Nghị đều liên khởi tay tới. Ta thế nào vẫn cũng không biết, thực sự là lợi hại, ở ta không coi vào đâu phát sinh nhiều như vậy, ta cũng không phát hiện nữ nhân quả nhiên là... Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng Bùi Mặc Thần thở dài. Hắn tính là thật cảm nhận được những lời này thâm ý. Hết chương.